Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750. Chương 750. Ngoài dự đoán mọi người tập kích. 14. Kinh lúc này phi thường căm tức. Hải quân cường thịnh hắn sớm có nghe thấy. Dù sao những năm gần đây, John cho hải quân mang đi biến hóa ai cũng không thể lơ là, nhưng liền chính chủ đều không thấy liền. Bị đoàn diệt đội tàu. Phần này sỉ nhục đã không thể dùng trang bị kém cách đi cọ rửa, phải biết ngoại trừ khoa học quân. Lính tự sản Railgun, D5 thủy lôi bom các loại tự chủ tri thức quyền tài sản đồ vật. Hải quân sử dụng hỏa súng, đao kiếm, ngồi thức pháo các loại. Đều là bọn họ băng hải tặc bách thú ở nước Guano xưởng công binh chế tạo trang bị kém cách xác thực. Có, nhưng không đến nỗi quyết định chiến cuộc dẫn đến cục diện này phát sinh. Thuần túy là quan chỉ huy chênh lệch, tình báo chênh lệch. Tức thì, kinh điên cuồng hét lên một tiếng, cổ động hai cánh, thẳng tắp hướng phía dưới, cái góc độ này. Hắn muốn làm gì? Chạy trốn sao? Smoker hai mắt hơi ngưng, kinh đập xuống đến tốc độ rất nhanh. Để pháo không cách nào dự phán nổ súng. Nhiên mà đối phương tấn công địa phương là Sô-cô-la đảo, một khối khu không người. Nơi đó đừng nói binh sĩ, liền bình dân đều không có, lẽ nào bị nổ hôn mê đầu. Không đúng, hắn là muốn tách ra chúng ta pháo tầm nhìn. Bỗng nhiên, Kobe kinh ngạc thốt lên một tiếng, bách thú người điên. Có thể không nghe nói ai sẽ bỏ qua. Trung tướng, không thể để cho hắn trốn đi. Cái gì? Smoker đột nhiên cả kinh, vì là kinh lão lạt cảm thấy một trận khiếp đảm xác thực. Hiện tại hải tặc hạm đội đoàn diệt, đường lui hoàn toàn không có nếu như hướng bọn họ bên này lao xuống. Như vậy thủ thế chờ đợi Railgun cùng các loại pháo trận địa không nghi ngờ chút nào sẽ dạy kinh làm. Người chỉ cần không phải hệ lô ra, liền không tránh khỏi các loại lớn uy lực pháo gột rửa, cái này cũng là Smoker đám người lại lấy. Dựa dẫm sức lực, hải quân trước tiên tiến vào khoa học kỹ thuật. Nhưng mà kinh lão lạt phát hiện điểm này, vứt bỏ dễ như trở bàn tay trên không ưu thế. Lựa chọn vòng quanh chiến thuật, tách ra pháo tầm nhìn rất ngu. Nhưng rất hữu hiệu để hải quân hết thảy hậu chiêu trực tiếp bị phá. Trong nháy mắt chuyển đổi công thủ. Mấy người các ngươi lưu lại nơi này bảo vệ trận địa. Bất cứ lúc nào chuẩn bị pháo kích. Những người còn lại đi theo ta. Đem hắn bước ra đến. Vừa nghĩ tới các binh sĩ sẽ cùng kinh loại này kẻ địch nguy hiểm chơi trốn tìm, Smoker liền không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Lớn tiếng quát, khiến nhìn Smoker dẫn người hướng vô sỉ rực long rớt xuống nơi chạy đi. Tại chỗ, Kobe hơi hoảng sợ cắn móng tay, nạn hỏa hoạn, kinh không hổ là được khen là tứ hoàng bên dưới. Nguy hiểm nhất nam nhân, thủ đoạn tàn nhẫn thực lực mạnh mẽ chỉ là một trong số đó. Càng quan trọng chính là, dù cho ở năm đó tứ hoàng toàn bộ cán bộ cao cấp bên trong, nạn hỏa hoạn cũng là số một số hai trí mưu hình nhân vật. Thông minh trình độ chỉ đứng sau băng hải tặc tóc đỏ Beckman, nhưng thực lực của hắn thủ đoạn càng mạnh hơn Beckman, là loạt kia có tâm cơ mãng phu, hy vọng sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ đi. Trung tướng, dù cho phát hiện điểm này, muốn đem kinh bức ra đến, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Xèo oanh. Vượt di động với tốc độ cao vô sỉ rực long đập xuống ở đỉnh núi vách núi trung gian. Bụi mù cuồn cuộn, đá vụn bay ngang nhưng hạ xuống đồ vật lông tóc không tổn hại. Khôi phục người bình thường hình kinh một tay chống đỡ ở bên hông bội kiếm lên. Từ chính mình đập ra đến bên trong hang núi đi ra đứng ở vị trí này. Có thể rõ ràng nhìn thấy hải quân hướng đi, a, quả thế. Kinh sau mặt nạ truyền ra một tiếng cười khẽ. Trong tiếng cười mang theo vài tia châm chọc phương xa trên vùng bình nguyên. Smoker xuất lĩnh hải quân truy kích quân lính đang nhanh chóng hướng bên này tới rồi lấy hải quân. Railgun tầm bắn, chỉ cần tìm được vị trí của hắn, Như vậy một vòng lửa đạn gột rửa ắt không thể thiếu nói thật. Ngoại trừ Kaido, Kinh không nghĩ ra được còn có bao nhiêu người có thể chính diện gắng chống đỡ Ryugan loại này. Không giảng đạo lý đồ vật, hãy cùng hắn bực này đem thể phách đánh bóng đến mức tận cùng hệ dâu ẩn. Năng lực giả như thế, đó là đem khoa học nghiên cứu phát minh đến mức tận cùng sinh ra vũ khí, thế nhưng ta có thể không? Có hứng thú cùng các ngươi động thủ à? Kinh lạnh lùng nở nụ cười. Bỗng nhiên tại chỗ xoay người, nhảy xuống vách núi hải quân trong trận địa. Kobe mang theo một đám tướng lĩnh nghiêm phòng tử thủ. Tùy theo mình mà động chức vị của hắn tuy rằng thấp, nhưng mảnh này biển rộng là xem thực lực nói chuyện. Liền Smoker đều đối với Kobe khá là tôn sùng. Những người còn lại trừ phi mạnh hơn hắn, bằng không không ai sẽ có ý kiến giữa lúc một đám người điều chỉnh thiết bị bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp phương xa thời điểm. Kobe đột nhiên cảm giác được một trận khiếp đảm, không chút nghĩ ngợi chân sau đạp đất, bắp thịt bạo phát, Gepo, hoành, hầu như ở hắn Gepo đạp đất cũng trong lúc đó, một cái lập lòe yêu dị hồng quang trường đao từ mặt đất gai đâm mà đến. Sắc bén lưỡi đao cắt trên đùi hắn bắp thịt, một luồng rát đâm nhói xông tới trong lòng miệng vết thương thấm rơi hỏa diễm làm người ta kinh ngạc sợ hãi, nhưng Kobe giờ khắc này không lo được những này. Hắn không dám tin tưởng nhìn cửa động nơi bóng người xuất hiện. Mở to hai mắt, cẩn thận, địch tấn công, người này rõ ràng là vừa từ trên trời giáng xuống kinh. Ai cũng không hề nghĩ tới, thân là cổ đại loại vô sỉ rực long trái cây năng lực giả, nạn hỏa hoạn, kinh dĩ nhiên sẽ từ lòng đất phát động tấn công hắn trái cây năng lực. Nhưng là bầu trời bá chủ a, không sai, nguy hiểm báo trước. Thế nhưng quá chậm, thấy đánh lén một đao chưa thành công. Kinh vẻ mặt hờ hững, mặt nạ để tiếng nói của hắn có vẻ hơi nặng nề. Tăng thêm mấy phần âm hàn dứt lời, Kinh từ lòng đất chui ra, đem bội kiếm nhấn về vỏ đao chân phải trước giò điểm địa. Trái đủ uốn lượn hái ngồi xổm tư, hầu như lấy đầu gối trái chống địa. Cái kia lạnh lẽo lại cực nóng hai con mắt gắt gao khóa chặt giữa không trung Kobe. Kinh một tay kéo chuôi đao, chợt quát một tiếng, hỏa táng viêm quỷ. Vặn vẹo tư thế để hắn như là thủ thế chờ đợi dây cung. Theo như vậy thấp tư thế một mạch rút đao mà lên. Tốc độ nhanh đến quả thực không thể nói lý nương theo lửa lên không. Càng là khó có thể bắt giữ dấu vết, Kobe tức thì trợn to hai mắt. Con người đột nhiên căng lại, không tránh thoát sẽ chết. Đao phong kia đang di động bên trong trở nên chậm chậm quỷ dị. Tử vong chi cảnh hiển lộ hết, Kobe phát hiện, nguyên lai những kia hỏa diễm là ở lưỡi dao vung qua sau, từ trong không khí chậm rãi khuếch tán ra đến. Đây chính là vô thượng đại khoái đao 12 công. Một trong viêm đao Kisaki ngọn lửa cơ năng lực sao? Viêm đao Kisaki ngọn lửa, một cái tiếng tăm lừng lẫy yêu đao. Tà dị trình độ từ phương diện nào đó mà nói, so với lấy phệ chủ mà nghe tên Kitetsu nhất hệ chỉ có hơn chứ không kém. Bị cây đao này chém trúng, người không chỉ có sẽ phải chịu vết đao, đồng thời người bị thương miệng vết thương trong máu thịt dầu mỡ cũng sẽ bị thiêu đốt, tạo thành hai lần thương tổn nếu là vết thương đủ sâu. Căn bản không cần tiếp tục chiến đấu, không ngừng thiêu đốt dầu mỡ thì sẽ đem mục tiêu nuốt chửng hầu như không còn, hóa thành than cốc. Đồng thời nó còn có thể đem chém giết người mỡ người người chi tồn chữ ở trên thân đao. Để cầm kiếm, người có thể ở không chém chúng kẻ địch thời điểm, cũng có thể vung ra hỏa diễm sức mạnh, giết càng nhiều người, sức mạnh càng mạnh. Nhưng có một chút làm người không thể tưởng tượng nổi, vậy thì là một khi chủ nhân của nó bị đánh giết, mặc kệ đối với cây đao này làm không đã làm gì, mặt trên năng lực đều sẽ sạch sành sinh tan hết, không dư thừa mảy may. Thật giống như ở không hề có một tiếng động kể ra. Muốn sức mạnh của ta sao? muốn liền đi giết người lấy lòng ta đi. Cho nên được gọi là yêu đao, lấy sức mạnh đầu độc cầm kiếm người liên tục giết chóc, truyền thuyết, viêm đao, Kisaki ngọn lửa sẽ đem chém giết người linh hồn ràng buộc ở trong thân đao. Cũng không biết là thật hay giả. Kobe nghĩ như vậy, tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng cực nóng lại lạnh lẽo xúc giác từ dưới lên. Từ bụng dưới thẳng chém tới bộ mặt, phốc. Kobe thượng úy, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.